Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 15, kế dấu trời qua biển. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thủy Nguyệt Lâu Cửa. Rồng Lan một bộ người giang hồ giọng, Gia Cát huynh, ngày hôm nay cùng ngươi uống rượu rất vui vẻ. Không quá ta có chuyện quan trọng muốn làm. Trước hết cáo từ, lần sau chúng ta chung một chỗ uống. Được, Gia Cát thần toán bình thản trả lời. Rồng Lan sau khi đi, Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ đi tới Gia Cát thần toán trước mặt đang chuẩn bị nói gì. Thật ra thì hắn không nói, Gia Cát thần toán cũng biết hắn muốn nói gì. Bởi vì là Gia Cát thần toán bổn mạng thần tướng đã đến Thủy Nguyệt nhà hàng. Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ thấp giọng đối với Gia Cát thần toán nói. Chúng ta Thủy Nguyệt nhu chủ nhân muốn gặp ngươi. À, được rồi, phía trước dẫn đường. Rất nhanh Gia Cát thần toán liền bị dẫn tới hậu viện một căn phòng khách bên trong. Trong phòng chỉ còn lại có Gia Cát thần toán cùng Trương Giang. Chu Giang hạ thấp giọng nói. Thiếu gia, ngươi muốn tìm người kia xuất hiện. Ngay tại phô tây một gian nhà dân bên trong. Bất quá dựa theo ngài phân phó chúng ta cũng không có động hắn. Hơn nữa phái người ở nơi đó nhìn chằm chằm. Hơn nữa bang chủ cũng ở đó nhìn chằm chằm. Gia Cát thần toán sớm có phân phó. Nếu như giám thị bị phát hiện như vậy thì trực tiếp động thủ bắt người. Nếu như giám thị không có bị phát hiện như vậy chờ đích thân đi bắt. À, có mấy thành chắc chắn là ta muốn tìm người kia. Gia Cát thần toán nhàn nhạt hỏi. Có 80%. Theo tố cáo người còn nói. Người này ở bên trong căn phòng dùng qua thuốc. Hơn nữa bang chủ vậy xa xa quan sát qua người này. Đúng là luyện ra cảnh giới. Hơn nữa đã dịch dung. Trương Giang tôn kính trả lời. Đi, mang ta đi xem. Gia Cát thần toán bị Trương Giang dẫn tới phô tây một cái ngõ hẻm rác bên. Trong, một gian nhà dân ra, chung quanh khắp nơi không người. Trương Giang hướng về phía Gia Cát thần toán thi lễ một cái. Tôn kính nói, thiếu gia, chính là chỗ này. Ngay tại lúc này, Tần Thục Ngọc từ chỗ tối đi ra hướng về phía Gia Cát thần toán cùng thi lễ nói. Thiếu gia. Người ở bên trong cũng không có dị động. Gia Cát thần toán thản nhiên nói. Mặc dù nơi này chỉ có chúng ta ba người, nhưng là cẩn thận tay vách mạch rừng. Sau này ở bên ngoài không cần đối với ta thi lễ. Chúng ta bị ngoại giới biết quan hệ chẳng qua là quan hệ hợp tác Thanh Long Bang, nhưng mà ta lá bài tẩy. Ta không muốn để cho người biết. Hơn nữa không có dị động mới là lớn nhất dị động. Lập tức dẫn người phong tỏa tất cả lối ra, cấm chỉ người bất kỳ ra vào. Các người hai cái cùng ta cùng tiến lên. Phong bất bình nguyên bổn chính là luyện gân cảnh giới cao thủ, hơn nữa nhiều năm làm công tác tình báo, lại có thể sẽ không có một chút phát hiện. Coi như bây giờ cảnh giới rơi vào luyện bì, cái này cũng là không thể nào. Gia Cát thần toán làm sao cũng không khả năng tin tưởng. Gia Cát thần toán trực tiếp mang hai cái bổn mạng thần tướng tiến vào nhà dân bên trong, nhanh chóng đi tới một cái bên trong căn phòng. Lúc này một người thanh niên đang tỉ mỉ đếm một chồng ngân phiếu, nhìn dáng dấp chừng hơn 20 tấm, mỗi một tấm ngân phiếu số lượng chừng 1.200. Chàng trai thấy Gia Cát thần toán phá cửa mà vào, một mặt khiếp sợ hỏi, các người là người nào? Bất quá cũng không có người trả lời hắn mà nói. Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang trực tiếp ra tay. Không phí nhiều sức liền đem hắn bắt lại. Gia Cát thần toán sắc mặt trầm xuống. Thản nhiên nói, người này không phải Phong Bất Bình. Trương Giang hướng về phía Gia Cát thần toán một mặt không hiểu hỏi. Thiếu gia thế nào nói ra lời này? Trương Giang là một cái thẳng ruột. Đối với tính toán căn bản một chữ cũng không biết, hoàn toàn chỉ biết là chém chém giết giết, cho nên mới trực tiếp đề ra xảy ra vấn đề. Mà Tần Thục Ngọc sao không nói gì? bởi vì là nàng vậy nhìn ra người này không phải Phong Bất Bình. Nếu như lúc này nàng còn nhìn không ra mà nói, như vậy nàng cái này Thanh Long Bang bang chủ cũng không cần làm. Người này không phải Phong Bất Bình, nguyên nhân có ba. Một là trước Gia Cát thần toán làm phân tích, từ phát hiện nhân đạo bắt hết thầy cũng quá mức thuận lợi. Hai là một cái Cẩm Y vệ thập hộ cũng coi là có chút quyền lực người. Chí ít gặp qua một ít cảnh đời lớn, mấy chục ngàn lượng bạc căn bản sẽ không để cho hắn như vậy. Ba là người này tu vi, nếu như người này là từ luyện gân cảnh giới đánh rơi đến luyện bì cảnh giới, thực lực hẳn sẽ không kém như vậy, coi như không đánh lại mình hai người, chí ít cũng có lực phản kháng. Bốn là người này thuật dịch dung quá kém, lại có thể ở không tiếp xúc dưới tình huống bị Tần Thục Ngọc nhìn ra đã dịch dung. Gia Cát thần toán cũng không trả lời Chu Giang, trực tiếp sẽ bị bắt chi trên mặt người dịch dung trừ đi, mà là dùng để cho người không rét mà run mắt nhìn bị bắt người. Bình thản hỏi, ngươi là người nào? Còn có tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cho ta cặn kẽ nói một lần. Mà bị bắt người còn không có phát hiện Gia Cát thần toán ánh mắt biến hóa, mà là la lớn, ta tại sao phải trả lời ngươi? Chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi là Thiên Vương lão tử sao? Gia Cát thần toán cũng không nói lời nào, rút ra trường kiếm bên hông, chỉ gặp một đạo hư ảo bóng kiếm thoáng qua. Trên đất xuất hiện một cái tay máu. Tay ta, ngươi là ma quỷ. Gia Cát thần toán thu hồi trường kiếm, dùng lãnh đạm giọng, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là người nào? Còn có tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cho ta cặn kẽ nói một lần. Nếu như lại để cho ta nghe được cái gì nói nhảm nói, như vậy ngươi liền vĩnh viễn im miệng đi. Gia Cát thần toán luôn cảm giác người này nhất định cùng Phong Bất Bình có liên hệ nào đó. Đại nhân ngài không nên giết. Ta nói, bị bắt người không có trước đây phách lối, mà là trực tiếp quỳ xuống đất hướng Gia Cát thần toán cầu xin tha thứ. Nói, bị bắt người trực tiếp bị sợ vỡ mật. Chiến run rẩy nói, tiểu nhân tên là Lý Ninh, vốn là lão hổ bang một cái tiểu đầu mục. Lão hổ bang bị Thanh Long bang tiêu diệt, lúc đó ta ở huyện Thanh Thủy là bang chủ làm việc, mới may mắn tránh được một kiếp. Nửa tháng trước sau khi trở về mới biết được tin tức này, trong lòng hết sức sợ hãi bất an, cho nên liền lập tức trốn chạy Trấn Long Hồ, chuẩn bị đi huyện Thanh Vũ tị nạn. Nhưng là ở nửa đường ta gặp phải một cái người thần bí nhân hết sức lợi hại, một chiêu liền đem ta chế phục, cũng hướng ta cặn kẽ hỏi Trấn Long Hồ tình huống. Sau đó thần bí người liền cho ta ăn một độc đan, cũng uy hiếp ta nói nếu như không nghe hắn nói thì phải ta chết không có chỗ chôn. Vì còn sống ta không thể làm gì khác hơn là dựa theo nàng phân phó làm. Sau đó hắn cho ta dịch dung, sau đó liền kêu ta trở lại Trấn Long Hồ tìm một chỗ ở, chờ đợi thông báo của hắn. Hơn nữa hắn trả lại cho ta mấy chục ngàn hai ngân phiếu. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, ngươi nói có thể câu câu là thật. Nhỏ người ta nói câu câu là thật, nếu như tiểu nhân có một câu nói láo, sẽ làm cho tiểu nhân chết không được tử tế, trời đánh sấm sét phách. Đại nhân ngài muốn biết ta toàn bộ nói cho ngài, những ngân phiếu này ta cũng toàn bộ cho ngài, cầu xin đại nhân thả qua tiểu nhân. Lý Ninh cố nén mất đi cánh tay thống khổ, thấp giọng hạ khí cầu xin tha thứ. Nhưng trong lòng lại thầm nói, hôm nay tay cụt thù, ngày sau ổn định để cho ngươi trả lại gấp bội. Tần Thục Ngọc cũng biết chuyện này làm hư hại, đây chính là Phong Bất Bình kế giấu trời qua biển. Tần Thục Ngọc cúi đầu hỏi, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời đại nhân trách phạt. Trương Giang vậy vội vàng xin tội. Gia Cát thần toán cúi đầu trầm tư một hồi, dùng không hề bận tâm thanh âm nói, làm chuyện sai cũng không phải là cái gì đáng sợ sự việc. đáng sợ là đã làm sai chuyện không biết tự kiểm điểm. Chẳng qua là một vị thỉnh cầu trách phạt, không biết đi đền bù phạm sai lầm. Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang Đồng nói, thuộc hạ biết sai. Tần Thục Ngọc hỏi lần nữa, thiếu gia bây giờ phải làm gì? Còn có người này xử lý như thế nào? Xin thiếu gia chỉ thị. Cái này Phong Bất Bình có thể ở độc giết tiên thiên cường giả sau đó. Thành công ở hai cái tiên thiên cường giả truy kích dưới chạy tới trấn Long Hồ. Hơn nữa còn bày ra kế giấu trời qua biển. Cái này đã nói lên Phong Bất Bình không phải một nhân vật đơn giản. Tiếp tục áp dụng vườn không nhà trống biện pháp đối phó hắn. Làm bất cứ chuyện gì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Tường uy hiếp bóp chết với trong nôi. Sau khi nói xong, Gia Cát Thần Toán liền lắc mình rời đi. Gia Cát Thần Toán rời đi sau đó, Tần Thục Ngọc hướng về phía Trương Giang thản nhiên nói, người này liền giao cho ngươi, xử lý xong hắn, còn như cái này viện tử chủ nhân cho nhiều một chút tiền thưởng. Đem sự việc làm đẹp một chút, sau khi nói xong vậy lắc mình rời đi. Lý Ninh thấy Trương Giang một mặt bất thiện diễn cảm, vậy không kịp cầu xin tha thứ, bò người lên liền chuẩn bị chạy trốn. Còn không có chạy ra hai ba bước, một cái trường đao liền cắm thẳng vào Lý Ninh ngực. Lý Ninh mang mặt đầy không cam lòng chết đi. Trấn Long Hồ một chỗ một gian mật thất dưới đất bên trong. Cả người quần áo đen chàng trai đang chữa thương. Đột nhiên cái này người đàn ông áo đen hai tròng mắt mở ra. Lầm bầm lầu bầu nói, mới ngắn ngủn ba ngày. Vì sao ta bố trí liền bị người khám phá? Chẳng lẽ là lần này đuổi bắt người ta trong có cao thủ? Một hồi thời gian sau đó, người đồ đen lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu tiếp tục chữa thương đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-di-ai-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-con-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.